Đặc công xuất ngũ, chương 130, tiếng động dị thương, gocchuyenaudio.com. Cũng giống với bàn ăn của tối hôm qua, nhưng hôm nay đã được thay đổi bởi các món ăn mới khác. Đây vốn là một việc vô cùng đơn giản trong làng ẩm thực Trung Quốc, cho dù những món ăn này đối với mấy người Diệp Phong và Hà Tích Phượng cũng chẳng có vẻ gì mới mẻ cả, nhưng đối với Gulina và đoàn khảo sát đi cùng cô ta thì lại ngon miệng, lạ mắt vô cùng. Trong lịch sử nhân loại thời sơ khai thì ăn vốn là để tồn tại, còn khi con người đã cơm no áo ấm rồi thì ăn lại trở thành một thứ dùng để thưởng thức. Trung Quốc vốn là một nước đã sớm bước qua giai đoạn cơm no áo ấm từ rất lâu rồi, vì thế nên ẩm thực Trung Quốc mới có một lịch sử văn hóa lâu dài như vậy. Dĩ nhiên những người đạt đến tầng lớp cơm no áo ấm thời xa xưa đó chẳng ai khác mà chính là những vương gia quý tộc. Gulina vừa lấy chiếc khăn ướt lau đi cái miệng mỡ màng của mình, ánh mắt vẫn còn có chút thòm thèm. Những món ăn mà hai ngày nay cô ta ăn ngon hơn gấp trăm lần những món ăn mà cô ta vẫn ăn từ 20 mấy năm nay. Tuy là ở nước G cô cũng có ra quán Trung Quốc ăn, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy ngon như ở đây, có lẽ do hoàn cảnh môi trường mà ra cả. Suy cho cùng vừa ăn vừa được nghe giải thích thì ngon hơn rất nhiều chị Hà. Cảm ơn bữa tối của chị. Gulina đưa mắt lên nhìn Hà Tích Phương ngượng ngùng nói. Những món ăn này hấp dẫn quá, tôi rất muốn ở lại đây, cho đến khi tôi thưởng thức hết những món ăn ngon ở nơi này, nhưng thật đáng tiếc việc này là việc không thể xảy ra. Hà Tích Phượng cũng đã quen với người phụ nữ hai mặt này rồi, mỗi khi ngồi vào bàn ăn là khác hẳn với lúc làm việc. Tuy ngoài miệng nói là no rồi, nhưng tay thì vẫn cầm lấy đôi đũa gắp lấy gắp để. Chỉ có điều, mặc dù cô ta tham ăn như vậy, mà thân hình vẫn giữ được vẻ cân đối, đây là một việc vô cùng hiếm thấy. Khả năng ăn uống của Hà Tích Phượng rất kém, có thể nói là ăn rất ít, do vậy khi trông thấy Gulina ăn uống như vậy thì thấy rất ngưỡng mộ. Suy cho cùng thì thân thể khỏe mạnh là cơ sở cho hiệu quả công việc. Mình hay bị bệnh dạ dày hành hạ, có lẽ là do từ khi lập gia Hương Tạ Hiên đến nay, làm việc nhiều quá nên ăn uống thất thường mới thành ra bị bệnh dạ dày. Nếu như cô Gulina thích món ăn Trung Quốc như vậy thì có thể thường xuyên đến đây hơn. Hà Tích Phượng đưa mắt lên nhìn bàn ăn giờ đây chỉ còn lèo tèo vài cọng rau, bèn mỉm cười nói. Hương Tạ Hiên chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô đến, để thể hiện sự hợp tác của chúng ta là vô cùng mật thiết, tôi sẽ lo vấn đề vé máy bay cho cô. Sau khi tiếp xúc nhiều thì nói chuyện cũng sẽ tự nhiên hơn, thỉnh thoảng nói vài câu bông đùa sẽ làm cho tình cảm càng thêm sâu đậm. Gulina lại là một người vô cùng rạch ròi việc công với việc tư, cho dù là một người bạn thân thiết cô ta cũng làm theo nguyên tắc của công việc, không hề nể mặt ai cả. Chị Hà, câu nói này của chị tôi ghi nhớ trong lòng rồi, sau này có khi hứng lên tôi sẽ đến đây, lúc đó tôi sẽ gọi trước cho chị từ nước G, lúc đó chị đừng có quên câu nói ngày hôm nay đấy, mọi người ở đây đều làm chứng cả rồi nhé. Gương mặt của Gulina làm ra vẻ nghiêm túc, tay xoa xoa vào cái bụng của mình, nhưng ánh mắt không có vẻ gì sát khí như trong lúc cô ta làm việc cả. gocchuyenaudio.com. Những người ngồi ăn cùng bên cạnh cũng đang ngồi làm quen dần dần với nhau, khi bọn họ nghe thấy hai vị sếp của bọn họ đang nói giỡn nhau như vậy, thì đều đưa mắt nhìn nhau rồi hiểu ý nhoẻn miệng lên cười. Duy chỉ có một người duy nhất ngồi giữa Gulina và Hà Tích Phượng là Diệp Phong không hề cười lên chút nào cả. Sau khi hắn biết thân phận của John xong thì biết ngay người đàn ông trước mặt hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, còn sau màn đấu rượu tối hôm qua thì John cũng coi Diệp Phong là đối thủ hàng đầu của gã tại Trung Quốc. Tuy đó chỉ là một màn đỏ tửu lượng với nhau, nhưng đó cũng là một thử thách không nhỏ với một người vốn rất tự tin như hắn. Nếu như hôm nay không có Gulina ra ý thì hắn và Diệp Phong chắc lại mở màn cho một cuộc so kè tử lượng lần thứ hai. John tiên sinh hình như có huyết thống của người phương Đông thì phải. Rất lâu không thấy ai nói gì thì Lưu Nghị bèn lên tiếng nói. Không biết là tiên sinh từ nhỏ lớn lên ở nước G hay là về sau mới di dân đến đó vậy? Là một phó tổng giám đốc điều hành của Hương Tạ Hiên, ông ta vốn cũng nên phải năng động hơn một chút nhưng lại bị Diệp Phong biểu hiện hơn hẳn ông, nên ông cũng có ý để mặc cho một mình Diệp Phong thể hiện, đây cũng là một cách để ông ta lấy lòng Diệp Phong. Một người có mắt tinh đời như Lưu Nghị biết rằng sau buổi tối hôm qua thì John và Diệp Phong vẫn còn có ý thù địch nhau, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt thách thức khiêu khích lẫn nhau. Do vậy hiện giờ bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng đủ dẫn đến vết rạn nứt vô cùng lớn giữa hai người, hơn nữa John lại là nhân vật quan trọng thứ hai sau Gulina, chính vì vậy mà giải quyết tốt việc quan hệ với John là một việc làm rất có lợi cho Hương Tạ Hiên. Do vậy Lưu Nghị bèn đứng ra nói vài câu về gia đình nhằm hòa hoãn lại không khí căng thẳng, chuyển hướng chú ý của John sang phía khác. Nhưng Lưu Nghị lại không ngờ câu hỏi đó là câu hỏi mà John ghét nhất. Tôi là người của nước G, tôi sinh tại nước G, trưởng thành tại nước G, John cũng chẳng thèm nể mặt mọi người đang ngồi xung quanh đây nữa, hắn ta sẵn giọng nói thêm. Nếu mà có thể thay đổi thì tôi hy vọng mình không có dòng máu của người phương Đông chảy trong cơ thể của tôi.

Vì biết rằng hành động của John làm mất lòng Hương Tạ Hiên, làm cho quan hệ song phương trở nên xấu đi rất nhiều, nhưng Gulina cũng không hề muốn trách hắn ta. Là một đội trưởng đội tình báo, cô hiểu rất rõ cảm giác bị cha ruột của mình bỏ rơi nó như thế nào, hắn đã bị tổn thương lắm rồi, mình cũng không nên sát muối thêm vào nỗi đau của hắn làm gì nữa, chỉ hy vọng rằng sự việc ngày hôm nay qua đi nhanh chóng, John cũng quên chuyện ngày hôm nay, bước ra khỏi nỗi đau khổ trong quá khứ. Xem tại chuanfao.vn, sau khi tan tiệc, Hà Tích Phượng đưa Gulina về khách sạn nghỉ, sau khi hàn huyên vài câu, liền cáo từ ra về, còn Gulina sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng muốn nghỉ sớm nên cũng đóng cửa phòng lại chuẩn bị đi tắm trước khi ngủ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động dị thường từ trong phòng tắm phát ra, cùng lúc đó cánh cửa thủy tinh cũng từ từ hé mở. Khách Trương.